Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1160. Đan kiếp hàng lâm, cốc truyện audio.com, dịch giả, đậu đỏ, biên, đang đợi, như vậy thì sao, nếu tại hạ luyện chế ra số lượng đạo đan ít hơn 4 khỏa, không bàn gì nữa, nhưng nếu ta có thể luyện chế 4 khỏa đạo đan, kính xin viên tam đạo hữu đem thủy diễn thời vương tinh bán cho tại hạ. Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, nói lần nữa. Long Ngũ đạo hữu, ta đã nói qua, ngươi muốn thủy diễn thời vương tinh này, chỉ có một biện pháp, đó chính là luyện chế ra 5 viên thời gian đạo đan. Trừ cách đó ra, không còn cách khác, nếu như ngươi tiếp tục còn dây dưa như vậy, vậy giao dịch này sẽ kết thúc tại đây. Viên Tam ánh mắt lạnh xuống, lãnh đạm nói. Được rồi, theo ý đạo hữu. Hàn Lập thở dài, nói ra. Ánh mắt Viên Tam trì hoãn, đưa tay vung lên. Ở giữa giao dịch giới diện phía trước người Hàn Lập, pháp trận truyền vật quang mang lóe lên, một cái nhẫn chữ vật và một khối ngọc giản màu trắng nổi lên. Ánh mắt của hắn khẽ động, cầm lên chiếc nhẫn và ngọc giản, đem thần thức chui vào trong ngọc giản. Trong ngọc giản là một cái đan phương đạo đan, so với phương pháp luyện chế viên đạo đan trước kia của hắn hoàn toàn khác biệt, tài liệu chính là một loại cùng loại với thủy diễn thời tinh, tài liệu khác đa số cũng thay đổi, bất quá các loại tài liệu xúc tác trong quá trình pha thuốc lại đại khái tương tự như đan phương lúc trước. Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần các loại tài liệu trong lúc pha thuốc không có biến hóa quá lớn thì kinh nghiệm luyện chế tạo đan trước đó vẫn còn sử dụng được. Hắn lập tức cầm qua nhẫn chữ vật, thần thức chui vào trong đó, bên trong trưng bày 10 phần tài liệu, hơn nữa linh lực của các dạng tài liệu đều dồi dào, cũng không có gì trở ngại. Tài liệu ta đều nhận được, sẽ mau chóng luyện đan, Viên Tam đạo hữu có giới hạn thời gian không? Hàn Lập nhìn về phía Viên Tam, trong vòng 10 năm luyện thành là được. Viên Tam nói một tiếng, sau đó thân hình liền lóe lên biến mất, tựa hồ đối với Hàn Lập còn có chút thành kiến. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý, ngược lại cảm thấy tính cách Viên Tam có chút thú vị, người có tính tình như vậy, ở tiên giới bây giờ quả thực cũng không gặp được nhiều. Lần này giao dịch độ khó mặc dù không nhỏ, thậm chí đối phương còn có ý cố tình làm khó dễ, dù sao một khi không có đạt được như ý muốn, đối phương kỳ thật cũng không có tổn thất gì, chính mình lại phải luyện đan không công cho đối phương. Nhưng đối phương nói ra bảng giá lại làm cho chính mình rất hài lòng, chính mình trả giá không được đành phải toàn lực ứng phó một phen. Hắn lập tức cầm lấy đạo đan ngọc giản lần nữa, nhắm mắt phân tích ra, đồng thời trong đầu mô phỏng quá trình luyện đan. Sau đó hơn nửa năm, Hàn Lập mở to mắt thở nhẹ ra một hơi. Hơn nửa năm này, hắn đem phương pháp luyện chế đạo đan mới này lật qua lật lại nghiên cứu không biết mấy ngàn mấy vạn lần, trong đầu lại thêm vô số lần mô phỏng quá trình luyện đan, cho đến khi chính mình hài lòng mới dừng lại. Không còn cách nào khác, lần này luyện chế đạo đan khác biệt so với lần trước hắn chuẩn bị 9 phần tài liệu, chỉ cần một lần thành công là được, lần này chỉ có 10 phần tài liệu, lại nhất định phải thành công 5 lần, độ khó không thể so sánh nổi. Cũng may thuật luyện đan của hắn bây giờ so với lần trước luyện chế đạo đan tiến bộ rất nhiều, mà hơn nữa tu vi cũng vượt xa, không phải trước đây có thể so sánh vô. Góc truyện audio.com Luận là đối với thuật điều khiển hỏa diễm, hay là năng lực nhận biết đều so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều, khả năng thành công vẫn là khá lớn. Người Hàn Lập nhẹ nhàng bay ra khỏi không gian hoa chi, đi tới gian phòng phía ngoài. Hắn phất tay giải trừ lối vào không gian hoa chi, lập tức tay lại giơ lên. Tinh viêm đồng tử từ trên người hắn bay ra, rơi vào trong phòng. Người ở chỗ này trông coi, nếu là địch nhân lợi hại tập kích đội xe, thì hãy xuất thủ diệt sát hết, đảm bảo đội xe an toàn. Hàn Lập nói với tinh viêm đồng tử, tinh viêm đồng tử bây giờ càng phát ra có linh tính, nghe tiếng lập tức gật gật đầu, còn vỗ vỗ ngực tựa hồ đang cam đoan sẽ bảo vệ cẩn thận đội xe. Hàn Lập khen ngợi tinh viêm đồng tử hai câu, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức hóa thành một đạo hư ảnh bay ra khỏi gian phòng, không làm kinh động bất luận kẻ nào phía ngoài, bay đi về phía nơi xa. Luyện chế đạo đan sẽ dẫn phát đan kiếp, không cách nào che lấp, hắn không muốn để cho người hai tộc nhìn thấy những thứ này. Hàn Lập rời khỏi đội xe, rất nhanh tìm được một chỗ an tĩnh mà lại là ngọn núi vắng vẻ, đào ra một động phủ đơn sơ, ở xung quanh bố trí mấy tầng cấm chế, rất nhanh bắt đầu động thủ luyện đan. Một mảnh cuồn cuộn mây đen ở giữa không trung man hoang giới vực lao vùn vụt tiến lên, rõ ràng trong mây đen đứng đầy đại quân man hoang yêu tộc, có yêu thú hình hổ, yêu thú hình báo, sư yêu, tượng yêu, hùng yêu các loại, trăm ngàn tinh quái đều có, nhân số lít nha lít nhít tối thiểu cũng hơn mấy vạn. Trong vô số man hoang yêu tộc, yêu thú hình hổ nhiều nhất ước chừng chiếm cứ một nửa, hơn nữa những yêu thú khác đối với yêu thú hình hổ dáng vẻ có chút e ngại. Trung tâm mây đen có một cái bảo tọa màu đen nhánh, ngồi trên đó là một thanh niên tóc trắng, khuôn mặt âm lệ, trên thân người này vậy mà không nhìn thấy đặc điểm của man hoang yêu tộc so với tu sĩ nhân tộc cơ hồ không khác nhau chút nào. Đứng xung quanh thanh niên này là 7-8 vị yêu tộc khí tức khổng lồ, mỗi tên tu vi đều đạt đến thái ất đỉnh phong. Thiếu chủ, lần này lão tộc trưởng để ngài thay thế lão nhân ra tham gia huyết tự đại hội, xem ra đã nhận định ngài chính là tộc trưởng đời tiếp theo của Sô Ngô bộ tộc, thật sự là đáng mừng. Một đại hán toàn thân đen kịt, thân giống như thiết tháp, tiếng như chuông lớn, lộ ra dáng vẻ nịnh nọt tươi cười, xu nịnh nói. Trên mặt đại hán mang vằn hổ màu vàng, hiển nhiên là một đầu hổ yêu. Trong 10 đứa con dưới trướng phụ thân, lực lượng huyết mạch đào một trong cơ thể ta nồng nặc nhất, đương nhiên nên để ta kế thừa vị trí tộc trưởng, phụ thân kéo dài nhiều năm như vậy mới quyết định người thừa kế, thật sự là già nên hồ đồ rồi. Trên mặt thanh niên tóc trắng hiện ra một tia bạo ngược, lạnh nhạt nói. Tộc trưởng đại nhân bây giờ hẳn là có mặt khác cân nhắc a. Sắc mặt đại hán vằn hổ khẽ động, trần chờ nói ra. Hừ, có cái gì cân nhắc, còn không phải do mấy đệ đệ tốt muội muội tốt của ta kia cả ngày ở bên tai phụ thân đồn đại khoác lác, lão gia hỏa mới có thể do dự thời gian dài như vậy, nếu không có thiên đình càng ép càng chặt, ta lại thuận lợi tiến giai đại la cảnh, chỉ sợ lão sẽ còn tiếp tục kéo dài. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói ra. Thiếu chủ nói rất đúng, bất quá ngài bây giờ đã thành công tiến giai đại la, những người khác căn bản là không có tư cách cùng ngài. Góc truyện audio.com, đánh đồng, ngài cứ yên tâm đi. Bên cạnh một yêu thú hình sư khác mở miệng nói ra. Yên tâm, hiện tại không phải thời điểm để yên tâm, mấy đệ đệ muội muội kia sau lưng ta hoặc sáng hoặc tối đứng sau không ít trưởng lão bản tộc, không được khinh thường. Thanh niên tóc trắng lắc đầu nói ra. Thiếu chủ nói đúng lắm. Đại hán vằn hổ gật đầu nói. Được rồi, mặc cho bọn chúng cấu kết thế nào, chờ ta trên huyết tự đại hội triệt để thức tỉnh huyết mạch đào một, xem còn có ai dám dị nghị gì đối với vị trí tộc trưởng kế thừa của ta. Thanh niên tóc trắng khẽ nói. Thiếu chủ mưu tính sâu xa, chúng thuộc hạ vạn phần khâm phục. Các đại yêu xung quanh đồng thanh kêu lên xu nịnh nói. Được đông đảo thuộc hạ nịnh nọt, trên mặt thanh niên tóc trắng cũng hiện ra vẻ tươi cười, đang muốn nói cái gì, sắc mặt của gã đột nhiên động một cái, nhìn về phía xa xa. Những người khác rất nhanh cũng đã nhận ra cái gì, cũng nhìn về nơi đó. Chỉ thấy xa xa cuối chân trời hiện ra một mảnh kim quang lóa mắt, xoay quanh bay múa không ngừng, khiến cho bầu trời nơi đó bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Một trận mãnh liệt lực lượng pháp tắc ba động từ đó lộ ra cuồn cuộn truyền đến, còn có tiếng thét như sấm sét đi theo truyền đến, giống như vạn mã đang lao nhanh tới. Dị tượng thật mạnh, đó là cái gì? Ai ở đó đột phá cảnh giới sao? Một cái bạch tượng đại yêu ồm ồm mà hỏi. Đây không phải tình huống đột phá cảnh giới, là có người ở đây luyện chế đạo đan, hơn nữa còn là thời gian đạo đan. Đang lo gặp mặt chân linh vương bệ hạ không có cái gì hạ lễ, nghĩ không ra vừa mới ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Nhãn tình thanh niên tóc trắng sáng lên, trong miệng phát ra một tiếng hét dài, sau đó thân hình hóa thành một đạo bạch quang từ trong mây đen bắn ra, lao nhào tới phía kim quang. Thanh niên tóc trắng độn quang cực nhanh, rất nhanh đã đến phụ cận, nhưng không có hiện thân, mà là ẩn núp ở nơi xa trong một mảnh mây trắng. Chỉ thấy một mảnh bầu trời nơi đây được bao trùm bởi kim vân rất dày, quay cuồng không thôi. Pháp tắc ba động cực lớn không gì sánh được từ trong kim vân tản ra, dẫn tới bên trong phụ cận mấy trăm vạn dặm thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Bầu trời bị chiếu thành màu vàng, lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng nặng nề, ngọn núi phía dưới cũng không ngừng run rẩy, tựa hồ không thể thừa nhận cỗ áp lực cực lớn này. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong kim vân, gió nổi mây phun, hình thành một vòng xoáy màu vàng to lớn, một đạo kim quang chói mắt từ trong vòng xoáy bắn ra, tản mát ra thời gian pháp tắc xé rách thiên địa, đánh về một ngọn núi thấp phía dưới. Linh quang xung quanh núi thấp chớp động, truyền ra từng trận cấm chế ba động cường đại. Tu sĩ tiên vực, trên khuôn mặt thanh niên tóc trắng trong nháy mắt lồng lên một tầng sát khí, trong mắt nhấp nháy sắc bén, đã là sát cơ hiển thị rõ. Bất quá gã lập tức lại hít sâu một hơi, đem sát cơ trong mắt cưỡng ép đè xuống. Vào thời khắc này, trên vùng trời ngọn núi thấp linh quang lóe lên, một ngọn núi lớn mấy trăm trượng thình lình xuất hiện. Toàn thân ngọn núi hiện ra màu ám kim, trên đó còn minh khắc vô số phù văn hai màu vàng xám, quay tít một vòng, phía trên phù văn bỗng nhiên sáng rõ, vô số bụi cho kim quang như có thực chất bắn ra. Rõ ràng là nguyên hợp ngũ cực sơn, giữa không trung bắn xuống kim quang lóe lên, đánh lên trên nguyên hợp ngũ cực sơn. Góc truyện audio.com, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngọn núi ám kim chỉ là nhẹ nhàng chấn động, phía trên bụi cho kim quang cuồn cuộn một chút, đã tiếp nhận được kim quang đan kiếp oanh kích. Bất quá đan kiếp cũng không kết thúc, trên không trung kim vân rất nhanh kịch liệt ba động lần nữa, lại là một vệt kim quang đánh xuống, so với đạo thứ nhất thô to hơn không ít. Ngọn núi ám kim quay tròn chuyển động lần nữa, càng nhiều bụi cho kim quang từ đó phun ra, đón lấy kim quang giữa không trung. Lại ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đánh xuống kim quang tán loạn bay ra, ngọn núi ám kim mãnh liệt chấn động, quang mang vàng xám ở mặt ngoài kịch liệt ba động, bị đánh tản non nửa, nhưng rất nhanh lần nữa ngưng tụ. Không đợi quang mang trên ngọn núi ám kim triệt để khôi phục, giữa không trung kim vân lần nữa kịch liệt quay cuồng, lại là một đạo kim quang như dao long vừa thô vừa to đánh xuống. Đạo kim quang này uy thế hơn xa hai đạo trước đó, lực lượng pháp tắc cường đại gấp mấy lần từ trong kim quang bộc phát ra, thiên địa chi lực xung quanh cũng bị dẫn động, đè ép lên trên ngọn núi ám kim, quang mang vàng xám bỗng nhiên ngừng một lát. Kim quang như dao long thừa cơ đánh lên trên ngũ cực sơn. Lại một tiếng ầm ầm vang. Bụi cho kim quang trên ngọn núi ám kim lập tức bị triệt để xé rách, kim quang hung hăng bổ lên trên núi, vào lúc kim quang chớp động vậy mà xâm nhập sâu trong đó vài chục trượng mới tán loạn biến mất. Ngọn núi ám kim lập tức rơi xuống phía dưới, nhưng ngọn núi này uy năng cường đại, hạ xuống khoảng mấy chục trượng thì lần nữa ổn định lại, mặt ngoài bụi cho kim quang tán loạn cũng một lần nữa hiện lên, sau mấy hơi thở thì đã khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn bộ dạng cũng không đáng lo ngại. Thật là lợi hại đan bảo. Xem ra ngăn cản ngũ phẩm, lục phẩm đan kiếp cũng không nói chơi. Thanh niên tóc trắng ánh mắt lần nữa sáng lên, thoáng hiện qua một tia tham lam. Cách chương.